xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tạp chí ký ức của tác giả là Unka Tiểu Kê. Nguồn truyện, chuyện y. Và các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khổ Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 469 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ lên tiếng. Được rồi, về sau vẫn còn cơ hội. Còn phải xem các người có nguyện ý tiếp nhận hay không. Đại Hạ Vương đừng phản kháng. Ta chấp đào đạo của người. Hại lòng võ, ra ra người đã không thể thành công. Ta hy vọng đào đạo có thể phát dương quan đại trong tay người. Nếu người cũng chậm chạp không thể đột phá thì loại đại đạo thường quy như đào đạo này sẽ phải nhường ra thôi. Hại lòng võ bước ra, sắc mặt lạnh khốc nói. Đào đạo chuyển từ trong tay ra ra tới tay ta. Hạ gia ta đã dùng hợp. Vậy thì nó sẽ không tuột khỏi tay hạ gia. Dứt lời y quát khẽ một tiếng. Đại đạo bản thân đột nhìn đứt đoạn. Vẻ mặt y tái nhợt nhưng đao khí vẫn tung hoành. Trầm giọng nói. Xin bệ hạ nối đạo cho ta. Y là người trực tiếp. Đại Hạ Vương có chưa nhường đạo nhưng y đã tự chặt đứt đại đạo trước. Đại Hạ Vương cả giận mắng. Ta còn chưa làm gì mà người đã gấp gáp như vậy à? Có phải người đã chờ sẵn rồi có đúng không? Mọi người không biết nói gì hơn. Hai ông cháu người đừng làm ẩm mỹ lúc này chứ. Hạ Long Võ không hé răng. Đại Hạ Vương cũng bất đắc dĩ. Ông lưu luyến thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn chia tách đại đạo. Đào khí tàn ra. Trông Đại Hạ Vương có vẻ già nua hiu quạnh. Sắc mặt ông trắng bệch. Khí tức giảm xuống. Vẻ mặt chua xót. Tổ Vũ hở hững trong lòng thầm mắng. Giả vờ giống thật đấy. Đây là đề nghị của chắc trai người. Còn trai người cũng đề nghị như vậy. Chẳng lẽ người không biết à? Giờ vừa làm cái gì? Mà thôi, diễn thật một chút cũng tốt. Đám người Hạ Hầu Gia nghĩ rằng Đại Hạ Vương và Hạ Long Võ đều cạnh tranh đào đạo. Nhưng Hạ Long Võ có tiềm lực tốt hơn. Dù sao, y cũng là nhân tài kiệt xuất nhất trong thời đại Tổ Vũ. Trong thế hệ của y, gần như không ai có thể tranh phong với y. Xét về bối phận thì Hạ Long Võ là học sinh của Vạn Thiên Thánh, cùng thời đại với Liễu Văn Ngạn. Nhưng hôm nay, Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm đều đã biến mất. Mọi người biết Tổ Vũ đã mang bọn họ đi. Như vậy, Hạ Long Võ chính là người ưu tú nhất, không ai sánh nổi trong thế hệ trước Tổ Vũ. Những người khác dù là Tần Chấn Tần Gia, Lưu Vô Thần Lưu Gia, Chu Phá Lòng Chu Gia thì đều không ưu tú bằng Hạ Long Võ. Vậy nên bây giờ Đại Hạ Vương nhường đạo cho Hạ Long Võ cũng là chuyện tốt, còn có thể thuận tiện ủy hiếp mọi người, đồng thời thuận đường cho Đại Hạ Vương rời khỏi tiền tuyến, gia nhập ám vệ. Đội ngũ ám vệ còn thiếu một vị cường giả giàu kinh nghiệm. Đại Hạ Vương có uy vọng đủ cao, có thể trấn áp mọi người. Đám người Nam Vô Cương, Vân Trần, Lưu Hồng, Chu Thiên Đạo. Có người xuất thần Đại Hạ Phủ, có người từ nhỏ đã nghe sự tích về Đại Hạ Vương. Có Đại Hạ Vương trấn giữ, Lưu Hồng sẽ không dám gây chuyện. Giờ phút này sau khi nhường đạo, vẻ mặt Đại Hạ Vương suy yếu, ánh mắt tràn đầy bi ai. Đại Tần Vương thấy ông như vậy thì cũng muốn khóc. Lão huynh đệ của ta đã chết vào ngày hôm nay. Lão Bình không lên chiến trường thì còn tính là Bình không? Kể từ hôm nay, Đại Hạ Vương đã chết rồi. Đại Tần Vương vô cùng bị ai nhưng rồi ông an ủi chính mình. Có lẽ như vậy cũng tốt, lão hạ có thể an hưởng tuổi già. Trong lòng Đại Tần Vương tràn đầy cảm xúc. Tổ Vũ không để ý. Đại Tần Vương không biết chuyện này. Hai đứa con trai của ông đều đã gia nhập ám vệ nhưng ông không biết. Hơn nữa, Tổ Vũ đã cảnh cáo Tần Chấn và Tần Hạo. Bọn họ không được cho Đại Tần Vương biết chuyện này. Tốt nhất là ngậm miệng thật chặt, bằng không khi Đại Hạ Vương xảy ra chuyện mà Đại Tần Vương không có chút phản ứng nào thì không thích hợp. Hiện tại, hiệu quả rất tốt. Đại Minh Vương diễn kịch tốt hơn ông nhiều. Huỳnh đệ Chu Thiên Đạo và Chu Thiên Phương đều gia nhập, ngay cả con trai Chu Quảng Thâm của Chu Thiên Đạo cũng gia nhập. Đại Minh Vương chắc chắn đã biết chuyện, nhưng Đại Minh Vương diễn rất tốt, vẻ mặt bi thương nhưng nhẫn nhịn, chịu đựng thống khổ. Lúc này chỉ xem liền biết là ai biết diễn. Tổ Vũ đưa tay bắt lấy một đại đào đạo khí tung hoành. Ngay sau đó, lực lượng đại đạo đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể Hạ Long Võ. Khí tức Hạ Long Võ trở nên lớn mạnh, cảm ngộ đại đạo của bản thân y nhanh chóng bao trùm toàn bộ đào đạo. Đào khí sắc bén tung hoành thiên địa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đại Hạ Vương, Hạ Long Võ giống một tiếng, đại đạo hóa thành một thanh trường đao, y cầm đao bổ đôi bầu trời. Oanh! Không trung chấn động, khí tức Hạ Long Võ nhanh chóng tăng lên đến cực hạn. Quỷ tắc đại đạo rung động, Hạ Long Võ trực tiếp nạp đại đạo vào biển ý chí. Vẻ mặt Đại Hạ Vương dại ra. Lúc này ông không diễn nổi nữa. Má nó, ta thật sự không bằng cháu trai mình ư? Ta không tin. Nãy giờ ông luôn giả vờ, nhưng thực tế khi tu luyện ông đã cảm thấy càng ngày càng khó lĩnh ngộ đạo đạo. Nếu nỗ lực thì ông cũng có thể tiến vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, nhưng ông không dám khẳng định 100% mình có thể làm được. Vậy mà hiện tại cháu trai ông vừa nhận đạo đã lập tức bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Đại Hạ Vương há hốc miệng, khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Thật bi ai. Nỗi bi ai lớn nhất của một vị cường giả là bị chính hậu đại vượt qua mình khi mình còn sống và đang ở thời kỳ tráng niên. Nếu ông tuổi già sức yếu thì ông có thể cảm khái rằng trò giỏi hơn thầy, đây là chuyện tốt. Nhưng ông còn chưa già, ông chỉ mới hơn 500 tuổi mà thôi. Dù là ở thời đại nào thì cũng không được tính là già. Nhưng hiện tại, cháu trai của ông đã vượt qua ông. Đại Hạ Vương cảm thấy nản lòng thoái chí, vẻ mặt bi thống. Ta không bằng cháu trai, danh hiệu thiên hạ đệ nhất đạo của ta... thật mất mặt. Hơn nữa tình cảnh hiện tại trông có vẻ như ta bá chiếm đạo của cháu trai khiến y không thể tấn cấp. Tổ Vũ cũng rất kinh ngạc. Hắn biết Hạ Long Võ có thiên phú rất tốt, thực lực không yếu, đào đạo cường đại. Nhưng y vừa nhận đạo đã thẳng cấp thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tổ Vũ. Ngay sau đó Tổ Vũ tươi cười khen ngợi. Tốt lắm. Lúc này Địch Quân Hầu đứng cạnh Hạ Long Võ cũng lộ vẻ bi ai. Gã nhìn thoáng qua Đại Tần Vương. Tại sao Đại Tần Vương lại đột phá? Đại Tần Vương đi thường đạo. Gã cũng vậy. Nếu Đại Tần Vương không đột phá, bệ hạ cho ta dùng đạo này thì ta cũng có thể lập tức trở thành chủ nhân quỷ tắc không? Gã liếc Đại Tần Vương mấy lần. Ánh mắt Đại Tần Vương bất thiện nhìn lại. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đã đột phá rồi. Tổ Vũ tươi cười khen Hạ Long Võ một câu rồi nói. Đại Hạ Vương an tâm dựa lão đi. Hạ gia đã có Hạ Long Võ gánh vác danh hiệu Hạ Đao rồi. Sắc mặt Đại Hạ Vương cứng đờ gật đầu. Tuy rằng đã có tính toán từ trước, nhưng lúc này cảm giác bị ai trong lòng ông không phải giả. Tổ Vũ cho rằng ông giả vờ, nhưng ông thật sự đang thương tâm. Câu nói ta không bằng cháu trai mình cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu. Tổ Vũ nhìn về phía người thất bại thứ hai, trên gương mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhẹ giọng nói. Hỏa Vân Hầu. Hỏa Vân Hầu bước ra khỏi đội ngũ, Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Người không đột phá, nhưng ta sẽ không trách người. Lúc trước ngươi là thiên vương, nên ta không cho ngươi dùng đạo vào thiên địa của ta. Sau này mới dung nhập, khi ấy hỏa đạo đã bị thiên hỏa chiếm cứ. Hỏa Vân Hầu đi theo Tổ Vũ lâu hơn thiên hỏa. Thiên hỏa là hỏa thần tập tử linh sống lại, nhưng khi đó Hỏa Vân Hầu có chưa dùng đạo. Hỏa đạo thích hợp với thiên hỏa, nên đã bị thiên hỏa chiếm cứ. Tổ Vũ trầm mặc một hồi rồi nói tiếp. Giờ ngươi đi đốt cháy đạo có chút khác biệt với hỏa đạo. Ngươi không thể đột phá có lẽ là vì ngươi hiểu hỏa đạo quá sâu. Nhất thời khó có thể thay đổi. Hỏa Vân Hầu cúi đầu. Bệ hạ, là tại ta vô dụng. Đốt cháy đạo không khác hỏa đạo quá nhiều. Chỉ là ta... Tổ Vũ thở dài. Ngươi không cần phải đổi đạo. Đốt cháy đạo vốn không phải đạo ngươi am hiểu. Nhưng lần này ngươi không cần đến tiền tuyến. Nếu ngày nào đó thiên hỏa chết trận, ta sẽ giao đạo cho ngươi. Giữa sân thiên hỏa há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Y không có lời gì để nói. Tổ Vũ lại cười nói. Chỉ đùa chút thôi, hỏa đạo không chỉ có một loại, nhưng ngũ hành đạo mà phù thổ linh đang tu luyện cũng có hỏa đạo, sau này ta sẽ hoàn thiện sau. Hỏa Vân Hầu đã đến thiên vương từ lâu, nhưng hiện giờ không thể đột phá, đây quả là chuyện đáng tiếc. Tổ Vũ cảm thấy nguyên nhân không phải vì Hỏa Vân Hầu không cố gắng, mà là y không đủ hiểu đốt cháy đạo. Nếu y cảm ngộ sâu hơn thì có lẽ đã đột phá, nhưng đôi khi vận khí rất quan trọng. Hỏa Vân Hầu mất mát, im lặng, nhanh chóng lui về hàng. Tinh Hồng. Tinh Hồng bước ra, y thở dài cúi đầu nói. Bệ hạ, ta sẽ nhường lại kiếm đạo, ta muốn giao nó cho Vân Tiêu. Có lẽ ta đã lớn tuổi thật rồi, chiến ý không bằng trước kia. Kiếm đạo là sát đạo, ta không đủ sát ý, không có chí tiến thủ như Thiên Diệt, cũng không chiến ý giạt giáo bằng Vân Tiêu. Trước kia, y chính là vị trấn thủ đầu tiên ủng hộ Tổ Vũ, nhưng hiện giờ y không thể đuổi kịp đội ngũ. Khi Tổ Vũ đến thượng giới lần đầu tiên, Tinh Hồng là vị trấn thủ duy nhất hắn mang theo. Lúc trước Tinh Hồng mạnh hơn Thiên Diệt, nhưng từ ngày dung nhập kiếm đạo tới bây giờ Thiên Diệt đã đột phá, còn Tinh Hồng lại dừng bước ở Thiên Vương, mãi không thể tiến thêm. Tổ Vũ nhìn y trong lòng có nuối tiếc. Tinh Hồng. Kỳ thật Tổ Vũ đã tạo điều kiện rất nhiều cho y. Tổ Vũ biến thành hoạt tử nhân, quen biết Tình Nguyệt, hợp tác liên minh với Cổ Thành đều có sự giúp đỡ của Tình Hồng. Nhưng không biết hiện nay y đã mệt hay tử chất thật sự không đủ mà y đã tụt lại ở phía sau. Tổ Vũ tiếc nuối khẽ gật đầu. Vậy người giao kiếm đạo cho Vân Tiêu đi. Vân Tiêu phẫn nộ mắng. Nếu biết người vô dụng như vậy thì lúc trước đoạt kiếm đạo làm gì? Tình Hồng, ta khinh thường người. Nàng không hề vui vẻ. Làm trấn thủ 10 vạn năm, sống chết có nhau, nàng không hề ngóng trông Tình Hồng thất bại rồi nhường lại kiếm đạo. Hiện tại Tình Hồng thất bại khiến Vân Tiêu cảm thấy thất vọng và bi thương hơn nhiều hơn. Bây giờ Tình Hồng nhường lại kiếm đạo, sau này y gần như không có hy vọng đuổi kịp nữa. Y ám hiểu kiếm đạo, có Tổ Vũ hỗ trợ mà vẫn không thể đột phá. Tình huống này khác với Hỏa Vân Hầu. Hỏa Vân Hầu nghiên cứu hỏa đạo quá sâu nên hiện tại chưa thích ứng khi đổi thành đại đạo tương tự mà thôi. Chỉ cần cho y thêm thời gian, có lẽ y cũng có thể bước đến cảnh giới chủ nhân quỷ tắc bằng đốt cháy đạo. Vậy nên Tổ Vũ mới không bảo y nhường đạo. Nhưng Tình Hồng nhường lại kiếm đạo. Đi một đạo khác mà hắn không am hiểu thì có còn hy vọng nào không? Tình Hồng tiếc nuối. Vân Tiêu, ta vô dụng, nhưng ta hy vọng người mạnh hơn ta. Nay Hồng Mông lão đại đã bước vào chủ nhân quỷ tắc, thiên diệt cũng thẳng cấp. Hơn ai hết, ta thật sự mong người có thể thành công. Trong đám người, Hồng Mông và Thiên Diệt đều lộ vẻ tiếc nuối. Thiên Diệt lầu bầu. Ai bảo người suốt ngày khoe khoang, một con cá như người trời kiếm cái gì? Thôi, thất bại cũng không sao, ta thấy người nên tu thủy đạo thì hơn, cá nên trời nước mới đúng. Tình Hồng bật cười. Còn khỉ như người nói ta là cá mà không thấy mất mặt à? Thiên Diệt bĩu môi. Tổ Vũ nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu, vậy từ giờ người sẽ chấp trường kiếm đạo. Lúc trước Tình Hồng đi kiếm đạo, người đi đạo khác không am hiểu khiến người không thể đột phá. Nhưng giờ chuyển tu kiếm đạo thì sẽ có hy vọng. Vân Tiêu không đi kiếm đạo nên Tổ Vũ không cho nàng vào danh sách. Nhưng hiện tại nàng đổi đạo. Tuy không thể lập tức thẳng cấp như Hạ Lòng Võ, nhưng vẫn có hy vọng thành công. Vân Tiêu im lặng gật đầu. Tổ Vũ nhanh chóng tách kiếm đạo của Tình Hồng giao cho Vân Tiêu. Khí tức Vân Tiêu lập tức sôi trào nhưng chưa đến được chủ nhân quy tắc. Vẫn còn thiếu một chút, nhưng ít nhất nàng có hy vọng rất lớn. Vậy là đến lúc này, ba người Đại Hạ Vương, Tình Hồng và Hỏa Vân Hầu đều thất bại. Tổ Vũ nhìn về phía không gian cổ hoàng. Vị cường giả này tên là Phệ Không. Không gian cổ hoàng ngượng ngùng. Bệ hạ, ta thật sự không có cách nào. Tổ Vũ mỉm cười. Ta hiểu. Đạo lưỡi Liệt Không Hầu của lão là chủ nhân quy tắc, không gian đại đạo chỉ có một. Liệt Không Hầu đã chấp trường nó rồi nên Phệ Không không thể làm gì hơn. Mấu chốt ở chỗ lão đã ngầm đổi đạo với Liệt Không. Tổ Vũ biết việc này, cũng hiệp trợ một chút, nhưng hắn không ủng hộ việc đổi đạo cho nhau. Bởi vì không gian cổ hoàng dung nhập thiên địa của Tổ Vũ từ rất sớm, lão chiếm cứ không gian đại đạo. Sau này Liệt Không Hầu dung nhập, không gian cổ hoàng đã lựa chọn cùng không gian cổ tộc dùng không gian đạo đại đạo. Có vẻ lão muốn học ngũ hành tộc. Cả tộc dùng một đại đạo để khiến nó trở nên cực kỳ cường đại. Kỳ thật Tô Vũ không tán thành lão làm vậy, nhưng cũng không ngần cản. Hắn mong muốn trăm hoa đua nở, mỗi người dùng một đạo. Nhưng người ta đã quen với không gian đại đạo. Nếu bảo đổi đạo thì chưa chắc đã tìm ra đại đạo thích hợp. Đây là người thứ tư thất bại. Lão không cần đổi đạo bởi lão đã cho đạo lữ của mình. Đây cũng là nguyên nhân lão ngượng ngùng. Bởi vì theo quy củ thì lão không thể đổi cho người khác. Hà Đồ. Tổ Vũ nhìn về một người. Hà Đồ mờ mịt bước ra. Bệ hạ, ta đột phá rồi mà, ngài gọi ta làm gì? Tổ Vũ nhíu mày. Không phải lúc trước ngươi đi Hà Đồ chỉ đạo sao? Sao bây giờ lại đi Thạch Hóa Đạo? Hà Đồ xấu hổ ho khan một tiếng. Kỳ Vương Phi dùng nhập Thạch Hóa Đạo vào thiền địa. Ta phát hiện Thạch Hóa Đạo rất lợi hại. Ta nghĩ tổ tổng cùng vương của ta cũng từng đi con đường này. Ta muốn nối gót tổ tiên cho nên... Bệ hạ, ngài biết ta đổi đạo mà. Đúng không? Y không đi đạo chức nữa vì Tổ Vũ không hiểu sâu về đạo này. Y cũng vậy. Vậy nên trong 3 tháng qua y đã làm một chuyện, đó chính là đổi đạo. Bắt đầu tu luyện Thạch Hóa Đạo của Kỳ Vương Phi lúc trước. Kỳ Vương Phi hiểu đạo này rất sâu. Y đã thỉnh giáo Kỳ Vương Phi một phen. Hơn nữa lão tổ tông cùng vương cũng đi Thạch Hóa Đạo. Nên y đã thành công thẳng cấp nhờ đại đạo này. Tổ Vũ trừng mắt nhìn y. Đương nhiên ta biết người đổi đạo, nhưng dù sao cũng phải nói ra. Tổ Vũ trầm giọng nói. Nếu chư vị cảm thấy đại đạo không thích hợp với mình, thì cũng đừng tùy tiện đổi đạo. Hiện tại đổi đạo trong thiên địa của ta chưa có vấn đề lớn, ta có thể áp chế được. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể áp chế mãi và cho phép các người đổi đạo. Có vài đạo không đủ hoàn thiện, không đủ cường đại. Người đổi đạo ấy thì có khả năng sẽ tự chịu diệt vong. Lần sau loại chuyện này cần được Vũ Hoàng Phủ quyết định. Nếu còn dám lén đổi đạo thì ta sẽ nghiêm trị không tha. Nguyên nhân chủ yếu là vì có vài đại đạo vẫn chưa hoàn thiện. Nếu đổi đạo lung tung thì không chỉ khiến bản thân mất cơ hội tiến bộ, mà còn có thể khiến thiên địa bị tổn thất và sai sót vì có người đoạn đạo. Hà Đồ vội vàng nhận lỗi. Bệ hạ nói đúng, lần sau ta nhất định sẽ không sòng bậy nữa, có việc gì cũng sẽ báo lên. Kỳ thật, trường hợp của y không khác gì không gian cổ hoàng, nhưng Hà Đồ không thèm để ý. Tổ Vũ đang mượn cớ này để nhắc nhở những người khác. Không gian cổ hoàng là ngoại tộc nên không tiện trách mắng. Người một nhà mới thích hợp để mang ra tính sổ. Ta hiểu mà. Chẳng trách lại gọi ta ra. Hóa ra là để nhắc nhở kẻ khác. Hà Đồ không thèm để ý. Trong lòng thì vui dạo dực. Y là người thông minh. Y biết đây là tín hiệu được trọng dụng. Tổ Vũ tiếp tục nói. Vạn phủ trưởng, thất tình lục dục đạo của ngài... Tổ Vũ chần chờ một chút. Ngài phân tán nắm giữ mười mấy đại đạo. Có vài cái không thể khống chế. Thực lực hiện tại của ngài có thể địch nổi chủ nhân quy tắc không? Không đợi ông mở miệng, Tổ Vũ đã nói với những người khác. Nếu có ai cảm thấy mình có thể địch nổi chủ nhân quy tắc thì cũng có thể khiếu nại. Tình huống của vạn phủ trưởng và Lam Thiên ra sao chắc mọi người cũng biết. Bọn họ đều tự mình khai đạo. Ta là người coi trọng thực lực. Chư vị đừng cảm thấy ta bất công. Mọi người gật đầu không nói gì. Mấy người Vạn Thiên Thánh và cả Phí Cầu đều tự mình khai đạo. Vậy nên chỉ đánh giá bọn họ qua thực lực chứ không xem cảnh giới. Vạn Thiên Thánh không phải chỉ chấp trường một đạo. Ông đã dùng nhập mười mấy đại đạo trong thiên địa của Tô Vũ, nhưng chưa hoàn toàn nắm giữ, vậy nên hiện tại khó có thể đánh giá thực lực Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh mở miệng. Bệ hạ, người khác thì ta không dám nói. Ta thấy có vẻ Thiên Diệt nóng lòng muốn thử, không bằng để ta bàn luận với Thiên Diệt đạo hữu một phen. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được. Phía dưới Thiên Diệt nhe răng cười. Ta là chủ nhân quy tắc đấy. Vạn Thiên Thánh người nắm giữ nhiều đại đạo thì được gì? Một kẻ chưa đến cảnh giới chủ nhân quy tắc như người mà đòi đấu với ta ư? Đã lâu rồi Thiên Diệt ta đánh nhau không thắng, lần này ta sẽ đánh bại Vạn Thiên Thánh nhà người. Tới chiến đi. Thiên Diệt cười lớn, hắn lập tức lao đi. Vạn Thiên Thánh mỉm cười phủi quần áo, sau đó cũng bước lên. Tổ Vũ không thèm nhìn, mọi người cũng lười xem. Nếu Vạn Thiên Thánh dám khiêu chiến Thiên Diệt thì kết quả không cần bàn cãi nữa. Tổ Vũ nhìn về phía mệnh tộc, chủng tộc này có thiên mệnh là chủ nhân quy tắc. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, Mệnh Hoàng, hắn hơi nhướng mày. Người không đi bậc tính đạo sao? Mệnh Hoàng cười đáp. Bệ hạ, mệnh tộc không phải chỉ biết bậc tính, ta tu xem vận đại đạo. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Người chọn lối tắt, chiến lực chẳng ra gì nhưng quả thật đã thành chủ nhân quy tắc. Thiên Sách từ bỏ rồi à? Hắn nhìn Thiên Sách, đây là cường giả mệnh tộc từng phụ trợ Thiên Mệnh Hầu ở thượng giới. Khi Thiên Mệnh Hầu không ở đây thì y sẽ chấp trưởng mệnh tộc. Thấy Tô Vũ gọi đến tên mình, Thiên Sách đi ra, thấp giọng nói. Bệ hạ, ta đã theo đạo thường quy của mệnh tộc, ta tu cùng Thiên Mệnh Hầu là được. Tô Vũ gật đầu. Cũng được. Đây là vị thứ năm lựa chọn từ bỏ, y lựa chọn dùng bậc tính đạo do Thiên Mệnh Hầu chấp trường. Trong 30 vị cường giả, Tô Vũ chưa nói đến Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên, giờ phút này đã có 5 người thất bại. Những người khác kể cả anh Vũ Tướng Quân cũng đã thành công. Trong những kẻ vốn thuộc phe bách chiến gia nhập thiên địa sau này, võ cực đã nhanh chóng bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Nam Khê Hầu và Trấn Nam Hầu cũng đạt đến trình độ này. Thông Thiên thì giống Vạn Thiên Thánh, nhưng y không dung nhập thiên địa của Tô Vũ. Sau khi y tiêu hóa đống cánh cửa từng ăn thì đã có chiến lực chủ nhân quy tắc ngũ đẳng. Tô Vũ cảm thấy thực lực của y không tính là chủ nhân quy tắc, nhưng hắn vẫn nới lòng yêu cầu đối với Thông Thiên. Mấy người Bánh Nhân Đậu, Bánh Hấp và Kiều Nguyệt cũng đã thành công, tuy rằng không đi cắn nuốt đại đạo, nhưng cũng không khác nhiều, bọn họ đều đã tiến thêm một bước. Phù Thổ Linh cũng vậy, gã được lợi nhờ toàn bộ ngũ hành tộc đều dung hợp ngũ hành đạo, thúc đẩy gã đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc. Còn Hống Hoàng, Tổ Vũ thấy y yếu nên cố ý giao cắn nuốt đại đạo cho y. Y phải chịu áp lực rất lớn, may mà được Tổ Vũ ngầm trợ giúp nên y đã miễn cưỡng đột phá. Tới lúc này những người khác bao gồm cả Trà Thụ đều đã bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Bây giờ Vạn Thiên Thánh phiêu nhiên trở về. Một lát sau, Thiên Diệt mặt mũi bầm dập trở lại. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Mọi người đều nghẹn cười. Tổ Vũ cũng nén cười. Chuyện này không ngoài ý muốn chút nào. Vạn Thiên Thánh dùng quá khứ thân, nắm giữ mười mấy đại đạo. Tuy chưa hoàn toàn khống chế, nhưng muốn đánh Thiên Diệt thì hoàn toàn không thành vấn đề. 30 người. 5 vị thất bại. 25 vị cường giả tấn cấp chủ nhân quy tắc. Hạ Long Võ cũng vừa trở thành chủ nhân quy tắc. Vậy là có 26 vị. Tổ Vũ nhìn những người không có trong danh sách, nhìn Định Quân Hầu từng hào hùng thể thốt. Vẻ mặt Định Quân Hầu buồn bực. Ta không đi thường đạo sao có thể dễ dàng thăng cấp được? Gã không thể thăng cấp. 26 vị cường giả thực lực chủ nhân quy tắc cộng thêm 12 vị lúc trước là có 38 vị. Nếu tính cả Tô Vũ thì có 39 vị. Vân Tiêu đi lên kiếm đạo có lẽ sẽ nhanh chóng đột phá. Nếu Vân Tiêu đột phá thì sẽ là 40 vị. Theo tin tức của Tinh Nguyệt, Phải Nhân Hoàng cũng chỉ có hơn 40 vị. Tổ Vũ hỏi. Võ Hoàng có ở đây không? Có. Võ Hoàng vẫn luôn trốn tránh. Lúc này thấy mọi người nhìn mình thì lão ngừng đầu ưỡn ngực. Lão sẽ không thừa nhận bản nãy mình suýt nữa đã ngủ gục. Tổ Vũ nhíu mày gật đầu tiếp tục nói. Mọi người đã đông đủ rồi. Cuối cùng, mọi người dùng quá khứ thần được cường hóa thêm lần nữa. Chờ mọi người dung hợp xong, thì chúng ta sẽ khởi hành đến Thượng Dù. Đương nhiên sẽ có cường giả lưu thủ vạn giới. Nếu không thì sẽ dễ xảy ra chuyện. Tổ Vũ nhìn đám người hồi lâu, sau đó hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh và Đại Chủ Vương. Trong tình huống bình thường, nếu hắn rời đi thì sẽ để lại một trong hai vị này. Hắn nhìn thoáng qua Đại Chủ Vương ngẫm nghĩ rồi nói. Đại Chủ Vương, ở lại tọa trấn vạn giới đi. Đại Chủ Vương kinh ngạc. Ta lưu lại ư? Tổ Vũ xác nhận. Ngươi ở lại đi. Ta tin rằng trước khi ta trở về, vạn giới sẽ không có việc gì. Dù có kẻ đột nhiên thoát khỏi địa ngục môn thì ngươi cũng có thể giải quyết. Đại Chủ Vương, đừng làm ta thất vọng. Có một số việc ta có thể hiểu cho ngươi, nhưng nếu ngươi khiến ta thất vọng thì ngươi cút đi. Sắc mặt Đại Chủ Vương trở nên nghiêm túc. Trước khi bệ hạ trở về, ta sẽ không cho phép có chuyện gì xảy ra ở vạn giới. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Có Đại Chủ Vương ở lại, dù có cường giả thoát ra thì vấn đề cũng không lớn. Đại Hạ Vương, Tinh Hồng, Hỏa Vân Hầu, tuy rằng các người đổi đạo nhưng thực lực không yếu, hãy ở lại trợ giúp Đại Hạ Vương, Đại Chủ Vương tọa trấn vạn giới. Tuy ở lại hậu phương nhưng không phải là không có gì để làm. Có lẽ khi tiền tuyến gấp nguy cơ, ta sẽ cần viện quân hậu phương. Ta hy vọng sau khi ta đi, mọi người vẫn chăm chỉ rèn luyện, sớm trở thành chủ nhân quy tắc rồi đến tiếp viện cho ta. Vân Tiêu, có lẽ ngươi sẽ sớm bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc thôi. Nhưng lần này ngươi không cần đi theo. Đừng vội vàng để xảy ra sai sót. Nếu không có Đại Chủ Vương và không tính Vân Tiêu, thì có vừa vặn 38 vị cường giả. Đây là một con số cát lợi. Tổ Vũ chần chờ một chút rồi lại nói. Làm Thiền cũng ở lại đi. Ánh mắt Làm Thiền lóe lên, y gật đầu. Xin tuân lệnh. Đại Chủ Vương lộ ra ánh mắt khác thường, cảm thấy Tổ Vũ không yên tâm về mình. Trên thực tế, Tổ Vũ chỉ muốn Làm Thiền để trợ giúp đám người Hạ Hổ Viu tạo thành một thế lực cường đại, có thể trợ giúp mình bất cứ lúc nào. Trà Thụ cũng ở lại. Trà Thụ hóa thân thành một bé gái. Nàng hoang mang, ta cũng không đi sao? Phỉ Cầu nghi hoặc. Trà Thụ không đi cùng à? Tổ Vũ gật đầu. Có lẽ sau này cần dùng Trà Thụ ở việc khác. Hiện tại không nên lộ mặt quá nhiều. Trà Thụ, Làm Thiền đã chủ vương không đi. Vậy tính cả ta thì có 36 người sẽ đến tiền tuyến. Tổ Vũ cười cười. Ta thích số 36 hơn. Mọi người câm nín. Hóa ra ngài còn muốn chọn số mà mình thích à? Thôi được rồi. Vậy là 36 vị cường giả sẽ tới tiền tuyến. Thực lực hậu phương không hề yếu. Trừ vài vị chủ nhân quy tắc thì còn rất nhiều hợp đạo và thiên vương. Tổ Vũ ra lệnh. Đi dung hợp quá khứ thân. Cường hóa lần cuối cùng. Sau đó đi hù Nhân Hoàng sợ mất mà thôi. Mọi người sôi nổi đi dung hợp quá khứ thân cùng Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng có vài chuyện khác cần làm. Hắn phải hoàn thành hứa hẹn. Một mặt là trợ giúp Hạ Long Võ cường hóa đào đạo, một mặt là giao trang sách cho Hạ Long Võ. Kỳ thật Hạ Long Võ không quá để ý, nhưng nếu Tổ Vũ đã cho, thì hiển nhiên ý sẽ nhận. Tổ Vũ cũng chia sẻ khí vận, nhưng vấn đề phong vương thì giờ phút này Tổ Vũ chưa tiến hành. Hiện giờ vẫn còn sớm, không cần vội. Kỳ thật Tổ Vũ không tiết lộ với ai việc vẫn còn một vị cường giả lưu thủ, đó là Giám Thiên Hầu. Tổ Vũ mạnh thì ý cũng mạnh. Hiện giờ Tổ Vũ bước vào nhị đẳng. Giám Thiên Hầu là hóa thân khí vận của toàn bộ thiên địa của Tổ Vũ. Thực lực y cũng không yếu. Sau khi đánh vỡ phong ấn, Giám Thiên Hầu có thể xem như cường giả tứ đẳng đỉnh phong hoặc là tam đẳng sơ cấp. Y còn mạnh hơn Trà Thụ và Lam Thiên. Hiện giờ Đại Hạ Vương không dung đạo trong thiên địa nữa. Hắn mang Đại Hạ Vương lặng lẽ tới thời không Trường Hà, lựa chọn dung đạo ở đây. Đại Hạ Vương cũng trở thành thống lĩnh ám vệ của Tổ Vũ. Lam Thiên là phó thống lĩnh được Tổ Vũ chỉ định. Đại Hạ Vương thích hợp làm thống lĩnh hơn Lam Thiên, còn Lam Thiên thì thích hợp ẩn nấp, âm thầm cho địch nhân một đòn chí mạng. Còn mấy người lưu hồng thì Tô Vũ không nhúng tay nhiều. Sau khi mọi người dung hợp xong quá khứ thân, thực lực đều có tiến bộ, đặc biệt là Võ Hoàng đã chính thức bước vào nhị đẳng. Tới giờ khắc này, thế lực dưới trướng Tô Vũ mới thực sự là binh hùng tướng mạnh. Lưu Hồng phụ trách kết nối thiên địa của Tô Vũ với thời không Trường Hà và Tử Linh Trường Hà, mở rộng khả năng lan tràn của thiên địa vào trong thời không Trường Hà, giúp Tô Vũ có thể mượn lực thiên địa của mình ở đây. 5 ngày lại trôi qua. Cuộc chiến vạn giới đã kết thúc hơn 3 tháng. Tô Vũ mang theo một đám người lặng lẽ đi ngược dòng đến thượng du thời không Trường Hà. Trong thời không Trường Hà, Tô Vũ mang người đi ngược dòng, bọn họ nhanh chóng đến một cứ điểm. Tô Vũ biết đây là nơi nào. Đây chính là lối vào tầng 9 tỉnh Vũ Phủ đệ. Dưới đây có một vị chủ nhân quy tắc lưu thủ chết trận, đó là Nhạc Vương. Lần này Hỏa Vân Hầu không tới đây. Tổ Vũ nhìn xuống phía dưới một hồi, bình tĩnh nói. Nơi này là điểm bọn họ trở về. Khi bọn họ đến đây, vạn giới sẽ trùng hợp với dòng chảy của bọn họ. Đi ngược dòng, thời gian sẽ chậm lại. Chúng ta trải qua một ngày, có lẽ bên kia đã trôi qua rất lâu. Vậy nên, có lẽ những người lưu thủ còn tiến bộ nhanh hơn so với chúng ta. Dù mọi người đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc thì cũng đừng chủ quan. Phía sau hơn 30 vị cường giả đồng loạt gật đầu. Võ Hoàng không cho là đúng nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt Tổ Vũ lạnh lùng quay đầu nhìn lão. Bình thường ta lười quản người. Có phải người nghĩ mình đến nhị đằng rồi thì có thể không cố kỵ nữa không? Võ Hoàng, tại đây ta nhắc lại lần nữa. Kỷ luật phải nghiêm minh. Ta sẽ dùng quân pháp quản lý các người. Nếu xảy ra sai lầm, ta sẽ chém kẻ đó. Võ Hoàng thót tim. Lão đã bước vào nhị đằng. Hiện giờ thiên địa của Tô Vũ không bao trùm tới đây. Thực lực hai người có thể xem như tương đương. Nhưng nhìn khí thế lãnh túc của Tô Vũ, Võ Hoàng vẫn cảm thấy khiếp hãi. Tô Vũ thật sự sẽ giết người. Đây không phải lần đầu tiên tên này giết kẻ quấy rối trước khi lên chiến trường. Sắc mặt Tô Vũ lạnh nhạt. Hắn nhìn về phía trước. Nếu ngược dòng Trường Hà gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ khiến vạn tộc chú ý. Có khả năng đại chiến sẽ bùng nổ. Tuy hắn mang nhiều người nhưng tính ra nhân tộc chỉ có khoảng 80 vị chủ nhân quy tắc, còn đối phương thì có hơn 100 vị. Nhân hoàng trọng thương, nếu bây giờ đột nhiên bùng nổ đại chiến thì sẽ không ổn. Nếu nhân hoàng ngã xuống thì nhân tộc chắc chắn sẽ tàn tác. Bởi vì hiện giờ Tổ Vũ còn chưa thể khống chế chủ nhân quy tắc của phe nhân hoàng. Đám chủ nhân quy tắc lâu đời đi theo nhân hoàng chinh chiến vô số năm tháng, không phải người mà kẻ nào cũng có thể khống chế được. Nếu phải chọn giữa Nhân Hoàng và Tổ Vũ, thì ngay cả Đại Chủ Vương sớm chiều ở chung với hắn cũng sẽ lựa chọn Nhân Hoàng, huống chi là những người đó. Nếu Nhân Hoàng chết thì Tổ Vũ không thể khống chế bọn họ. Hơn nữa, trong số những cường giả ấy, nhất định có người mạnh hơn Tổ Vũ. Không nói đâu xa, năm xưa Minh Vương là nhị đẳng. Hiện tại chẳng lẽ ông ấy chưa tới nhất đẳng ư? Đám người chiến vương chưa thẳng cấp nhất đẳng à? Hơn nữa, chẳng phải vạn tộc chắc chắn cũng có nhất đẳng. Hoàng giả các đại tộc tiền ma thần Long Minh. Không có kẻ nào đột phá sau nhiều năm chắc. Nếu không có kẻ nào thì bọn họ quá vô dụng. Vạn tộc không hề vô dụng, chỉ là các tộc phân tán, mỗi tộc một ý, không đến thời khắc sống còn thì rất khó đồng tâm hiệp lực. Cũng giống như trận chiến 3 tháng trước, phải đến thời khắc cuối cùng thiên cổ mới hoàn toàn thống soái vạn tộc. Nếu không, khi vạn tộc đồng lòng, một mình nhân tộc sao có thể địch nổi vạn tộc. Tô Vũ tiếp tục đi ngược dòng, tốc độ không nhanh. Hắn đang tiếp dẫn lực lượng thiên địa của chính mình. Hắn muốn lực lượng thiên địa bao trùm đến đây. Nhưng Tô Vũ phát hiện cách vạn giới càng xa thì lực lượng thiên địa càng khó lan đến. Hiện giờ hắn vẫn có thể lôi kéo một ít lực lượng. Nhưng Tô Vũ đoán rằng lực lượng thiên địa không thể hoàn toàn bao trùm đến khu vực của phe nhân hoàng. Địa bàn của hắn có giới hạn. Ngoài ranh giới này hắn chỉ là nhị đẳng bình thường. Thực lực mọi người đã tiến bộ nhưng cũng chỉ là một đám chủ nhân quy tắc tứ đẳng bình thường. Đúng vậy, bọn họ chỉ là tứ đẳng mà thôi. Dù đã tiếp dẫn quá khứ thân nhưng khi không có thiên địa phụ trợ thì chỉ có thể phát huy lực lượng tứ đẳng. Nhưng nếu có thiên địa chống đỡ, không ít người có thể phát huy ra chiến lực chủ nhân quy tắc tam đẳng hay thậm chí là mạnh hơn. Tổ Vũ không nói gì. Hắn không cho bọn họ đặt hy vọng vào thiên địa của mình. Bản thân hắn thì đang tính toán giới hạn của phạm vi thiên địa bao trùm. Lưu Hồng giúp hắn liên kết thời không Trường Hà nhưng thực lực Lưu Hồng có hạn. Lực lượng tiếp dẫn không đủ. Phạm vi phóng xạ không lớn. Nếu Lưu Hồng mạnh hơn một chút thì có thể bao trùm phạm vi rộng hơn. Tổ Vũ tiếp tục tiến lên. Những người khác đi theo hắn. Toàn bộ đội ngũ vô cùng an tĩnh. Tổ Vũ đi thong thả. Mọi người không thèm để ý. Biết đầu lát nữa bọn họ sẽ phải ác chiến một hồi. Đội ngũ quá mức an tĩnh. Có người cảm thấy không quen. Thiên Diệt nhìn xung quanh. Thấy mọi người không nói lời nào thì cười hắc hắc lên tiếng. Bệ hạ, chủ nhân quy tắc bên ta có nhiều hơn phải nhân hoàng không? Đến đó rồi chúng ta sẽ đoạt quyền của nhân hoàng chứ. Hồng Mông quát một tiếng. Cầm miệng. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không đoạt quyền, không cần thiết. Nhưng không thể mù quá nghe theo. Mọi người chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta là được. Ta mặc kệ năm xưa các người là cấp dưới của ai, nhưng tới đó rồi các người chỉ được phép nghe lệnh ta. Nam Khê Hầu, Trấn Nam Hầu, Anh Vũ Cự Phủ. Năm xưa các người là cấp dưới của các vị nhân vương. Ta biết điều đó. Ta không yêu cầu các người phản bội chủ cũ. Ta và Nhân Hoàng sẽ không xảy ra xung đột. Nhưng Nhân Hoàng không phải ta. Quyết sách và ý tưởng của Nhân Hoàng không đại biểu ý nghĩ của ta. Chúng ta có mục tiêu giống nhau, nhưng quá trình chưa chắc đã nhất trí. Vậy nên các người phải nghe lời ta chứ không phải Nhân Hoàng. Tổ Vũ không có hứng đoạt quyền của Nhân Hoàng. Có lẽ Nhân Hoàng cũng không muốn tranh chấp với Tổ Vũ. Nhưng hai người đều là lãnh tụ, không có khả năng hoàn toàn nhất trí với nhau. Nếu hai người hoàn toàn nhất trí thì Tổ Vũ không phải là Tổ Vũ, và Nhân Hoàng cũng không phải là Nhân Hoàng nữa. Như vậy thì hai phe có thể sẽ xảy ra xung đột. Rốt cuộc, ai sẽ làm chủ? Phải nghe lời ai? Khi đại chiến bùng nổ, ai tiền phòng, ai lưu thủ? Có khả năng sẽ xảy ra tranh cãi ở những vấn đề này. Tổ Vũ sẽ hiệp thương với Nhân Hoàng, nhưng chỉ sợ thuộc hạ đôi bên lại không hòa thuận. Có một số việc vẫn cần Tổ Vũ cảnh báo trước. Thiên Diệt cười lớn đáp. Bệ hạ yên tâm, chúng ta chỉ nghe bệ hạ. Nhờ có bệ hạ nên chúng ta mới trở thành chủ nhân quỷ tắc. Hơn nữa, đại đạo đều đang ở trong thiên địa của bệ hạ. Ai dám không nghe lời thì ta sẽ đánh gãy chân hắn. Có đôi khi bên người vương giả cần có hạng người như Thiên Diệt hoặc là Trường Mi. Có lẽ kẻ đó rất đáng ghét đối với phe đối lập. Nhưng loại người này sẽ nói ra ý đồ giúp người ở những thời khắc người không tiện mở miệng. Tổ Vũ không nói gì. Hắn không phản bác, chứng tỏ hắn cũng đồng ý với lời Thiên Diệt. Vạn Thiên Thánh quyết định chuyển đề tài. Bệ hạ, nếu chúng ta vừa đến đó mà lập tức giao chiến thì có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Có cần tiếp xúc với phe Nhân Hoàng trước không? Ít nhất phải đạt được thỏa thuận, tránh việc vừa đến nơi, không biết gì cả liền xảy ra xung đột. Tổ Vũ gật đầu. Cần phải làm vậy. Tốt nhất là chúng ta ngẫm nghĩ biện pháp mai phục đánh vạn tộc một trận. Tổ Vũ nhìn bốn phía. Xé rách thời không trường hà vạn giới thì bên ngoài là vạn giới. Nếu xé rách thời không trường hạ ở đây thì bên ngoài có phải hỗn độn hay không? Nếu là hỗn độn thì vạn tộc đã phải thoát ra ngoài từ lâu rồi. Ta vẫn luôn tò mò một chuyện. Vạn tộc giằng co với phe Nhân Hoàng nhiều năm như vậy, sao lại không xé rách trường hạ để thoát ra? Có phải có điều gì bất thường ở đây không? Xé rách trường hạ là có thể rời đi. Vạn tộc không làm vậy, chứng tỏ không thể xé rách trường hạ, hoặc là ở bên ngoài nguy hiểm hơn, có nguy cơ sẽ ngã xuống. Hiện giờ Tô Vũ không rõ tình huống. Hắn không dám tùy tiện thử nghiệm. Nếu hắn chết thì xong đời. Những người khác cũng không biết vấn đề này. Bọn họ chưa bao giờ đi ngược dòng. Bây giờ Tổ Vũ đang nghĩ đến Tinh Nguyệt. Hắn không trông cậy vào Tinh Nguyệt, nhưng Tinh Nguyệt là trung tâm của thiên địa. Tinh Nguyệt khống chế sinh tử đại đạo. Vậy thì sinh tử đại đạo có thể lan tràn đến chỗ Tinh Nguyệt. Vậy hắn có thể lợi dụng Tinh Nguyệt để kéo lực lượng thiên địa đến đây không? Tinh Nguyệt là một tồn tại đặc biệt. Nàng dung nhập sinh tử đại đạo của Tô Vũ, đồng thời nắm giữ sinh mệnh đại đạo trong thời không trường hà. Thông qua ba đạo này, nàng có thể kết nối hai đại đạo như Lưu Hồng và Lam Thiên. Hơn nữa, thực lực Tinh Nguyệt còn mạnh hơn hai người kia. Bản thân Tô Vũ chỉ dung hợp một chút lực lượng trong thân thể đại đạo. Hắn dung hợp không nhiều, nên không quá mạnh. Nếu chỉ xét về thân thể đại đạo thì có lẽ hắn còn không mạnh bằng Lưu Hồng. Vậy nên, nếu bảo bản thân hắn tự kéo lực lượng đến bao trùm nơi đây thì rất khó khăn. Lần này Tổ Vũ có mang theo ấn ký trung tâm nhân chủ ấn. Hắn có thể triệu hoán lực lượng ở thời khắc mấu chốt, nhưng mỗi lần triệu hoán đều sẽ tổn thất rất lớn. Nếu không đến đường cùng thì Tổ Vũ sẽ không muốn làm vậy. Bên cạnh dần vang lên những tiếng thở dốc. Bọn họ vừa mệt vừa thấp thỏm hưng phấn. Dù là hầu thượng cổ hay là đám người hạ lòng võ thì đều chưa bao giờ gặp những nhân vật trong truyền thuyết như Nhân Hoàng, Chiến Vương và Minh Vương. Bọn họ từng nghe nói về những người đó rất nhiều, nhưng chưa từng gặp. Bọn họ cảm thấy có chút chờ mong thời khắc gặp nhau nhưng lại lo rằng không thể hòa bình ở chung. Tổ Vũ đang tự hỏi. Năm xưa Nhân Hoàng đã làm cách nào để mang quần cưỡng ép cường giả vạn tộc phải chui vào thời không trường hà? Càng đi ngược dòng thì áp lực càng lớn. Hiện giờ bọn họ đã sắp đến vạn giới nhưng năm xưa bọn họ cách vạn giới rất xa. Khi đó Nhân Hoàng đã làm thế nào để ép vạn tộc liều mạng chạy ngược dòng như thế? Tổ Vũ rất tò mò với Nhân Hoàng. Tổ Vũ tò mò về sự cường đại của y, đồng thời còn bội phục khả năng mưu tính của y. Tuy rằng y thường xuyên bị hãm hại, Tổ Vũ kính nể tinh thần trách nhiệm mãnh liệt của Nhân Hoàng về điểm này, thì Tổ Vũ không thể so được. Tổ Vũ cũng có trách nhiệm, nhưng đúng như lời hắn từng nói, thử hắn cho rằng đáng bảo hộ thì hắn mới bảo hộ, còn Nhân Hoàng thì là một người bao dung đại ái. Nhân Hoàng. Giờ khắc này, Tổ Vũ có một chút chờ mong và bất đắc dĩ, hy vọng người đó không phải là một bách chiến khác. Hắn không muốn ảo tưởng trong lòng mình tan biến. Trong suy nghĩ của hắn, Nhân Hoàng cường đại, nhân ái, thiện lương. Tóm lại là một người cực tốt. Có lẽ ta sẽ không bằng người ấy được. Hoặc nên nói là loại người này quá mệt mỏi. Ta không hy vọng trở thành loại người như vậy. Nhưng loại người này có giá trị tồn tại rất lớn. Ý nhất định phải tồn tại. Nếu nhân hoàng không như những gì hắn mong muốn thì Tổ Vũ sẽ rất thất vọng. Hy vọng ngài sẽ không bồi nhọ danh xưng của mình. Tổ Vũ thầm nghĩ. Nhân hoàng, hoàng gia của nhân tộc. Năm xưa vị hoàng gia này đã nhất thống chư thiên, có lẽ y không quá tệ, nhưng hy vọng đối phương đừng có quá nhiều âm mưu, hoặc nên nói là đừng tính kế bọn họ. Chắc chắn đối phương sẽ có tính toán của mình. Nếu không tính toán gì cả thì chỉ có kẻ thiểu năng trí tuệ, mà kẻ thiểu năng thì sẽ không thể chấp trưởng nhân tộc nhiều năm như vậy. Giờ khắc này, Tổ Vũ đang rất thấp thỏm. Hắn đang mang theo một đám chủ nhân quỷ tắc. Bọn họ đều tin tưởng Tổ Vũ để mà xuất chiến. 36 người cùng xuất chiến. Tổ Vũ hy vọng khi bọn họ trở về vạn giới thì vẫn đủ 36 người, không thiếu một ai. Mất đi bất cứ ai thì cũng đều là một sự đả kích đối với hắn. Hồi lâu sau, sinh tử đại đạo của Tổ Vũ hơi dao động, báo cho Tinh Nguyệt biết rằng hắn đã sắp tới. Hai đại lục tọa lạc đối diện nhau. Trên một đại lục, Tinh Nguyệt đang chữa trị cho một vị lão nhân bị thương nhiều năm. Bỗng nhiên sắc mặt nàng khẽ dao động. Ngay sau đó nàng lập tức chạy đi, bỏ lại bệnh nhân. Lão nhân kia lộ vẻ ngơ ngác. Làm sao vậy? Không cứu được ta à? Người chạy nhanh như vậy có phải vì ta sắp chết rồi không? Nhưng sao ta không có cảm giác gì? Điện hạ, ta sống được bao lâu nữa? Lão hồ một tiếng. Ta sống hay chết thì nói thẳng đi. Người chạy cái gì? Không biết. Tình Nguyệt đáp lại. Lão nhân thở dài một tiếng. Trả lời vậy nghĩa là sao? Nàng đang an ủi hay là lão có thể chết bất cứ lúc nào? Thật phức tạp. Thôi, mặc kệ. Lão nhân không lo lắng nữa. Lão đứng dậy hô to. Các huynh đệ, ta sắp chết rồi. Có gì ăn không? Lâu lắm không ăn gì, miệng ta sắp mất chức năng rồi. Ai có đồ ăn thì cho ta xin miếng đi. Ở đây quá khổ. Đã lâu rồi ta chưa được ăn gì. Có người lập tức trêu ghẹo. Ăn à? Làm gì có đồ ăn dự trữ? Nhưng Long Hoàng bên kia còn sống kìa. Làm thịt hắn, ăn một trận toàn Long Yến. Có muốn đi làm thịt hắn hay không? Lão nhân im lặng. Ta cũng muốn lắm, nhưng Long Hoàng quá mạnh. Ta không giết được. Bọn họ còn đang trò chuyện thì bỗng có một đạo hư ảnh huyền phù trên trường hà cách đó không xa. Hư ảnh nhân hoàng đã huyền phù như thế rất nhiều năm. Y phụ trách trấn nhiếp đối phương. Nhân hoàng không muốn khai chiến nhưng y không còn cách nào khác. Tuy y không hy vọng khai chiến nhưng hậu phương mãi không có ai đến tiếp viện. Như thế, sớm muộn gì y cũng sẽ phải có một trận đại chiến với đối phương. Hiện giờ vạn tộc chỉ kiêng kỵ y. Nếu trở về vạn giới thì có một số việc sẽ không giấu được nữa. Trên thực tế, lúc này y đã sắp không còn sức chống đỡ nữa rồi. Hư ảnh nhìn chăm chú về phía trước. Y đã luôn như thế rất nhiều năm tháng, chỉ yên lặng nhìn đối diện, chìm trong suy nghĩ của chính mình. Có đôi khi, y sẽ nhìn các lão huynh đệ kiên quyết đi theo mình, cùng nhau đuổi vạn tộc vào trong thời không trường hà năm xưa. Những năm qua, không ít lão huynh đệ đã chết trận. Trong 36 vị nhân vương thượng cổ đã có không ít người ngã xuống. Về sau, một vài vị hầu thượng cổ thẳng cấp bù lại chỗ trống. Khi rời đi, y mang theo hơn 300 người, mà nay chỉ còn hơn 120 người. Tử thương quá nửa. Đương nhiên, phe đối phương cũng tổn thất thảm trọng. Năm xưa, đối phương có hơn 100 vị chủ nhân quy tắc, gần 500 hầu thượng cổ. Tổng có đến hơn 600 vị cường giả, mà nay cũng chỉ còn lại khoảng 200. Hầu hai phe còn lại không chênh nhau nhiều, nhưng chủ nhân quy tắc thì vẫn chênh lệch rất lớn. Đối diện có hơn 120 vị chủ nhân quy tắc, gần 100 vị hầu thượng cổ. Bên phía nhân tộc còn hơn 40 chủ nhân quy tắc, hơn 80 hầu thượng cổ. Cộng lại thì chỉ bằng số lượng chủ nhân quy tắc của đối phương. Nhân hoàng suy tư. Hiện giờ rốt cuộc hậu phương đang thế nào? Nhiều năm ngăn cản, nhiều người đã chết. Nếu hậu phương không có gì thay đổi thì xem như bọn họ đã uổng phí công sức. Có đôi khi nhân hoàng cảm thấy rất bất lực. Năm xưa bọn họ phải trả cái giá đắt để đuổi cường giả vạn tộc đi. Lưu lại không ít cường giả nhân tộc. Vô số năm chinh chiến vậy mà nhân tộc vẫn không thắng được. Có đôi khi tình thế bế tắc đến mức muốn tức điên. Năm xưa, nội tình vạn tộc bị y đảo rỗng. Nhân tộc nội tình thâm hậu, nhưng y lại không tính được tất cả. Văn vương và võ vương mãi không về, hiển nhiên cũng đã xảy ra biến cố trong thiên môn. Y còn đang nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được muội muội lại gần. Y nghiêng đầu khẽ cười hỏi. Làm sao vậy? Hắn tới rồi. Cấp dưới của ta, Tổ Vũ, không phải đã báo ngươi rồi sao? Tình Nguyệt bất mãn, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không nhớ à? Nhân hoàng giật mình. Tổ Vũ tới rồi. Nghe nói vị thiếu niên mới quốc khởi này chỉ hơn 20 tuổi, là Nhật Nguyệt Khai Thiên, thường xuyên gây phiền toái cho mình. Hắn sắp tới thật ư? Hắn khai thiên được bao lâu? Không lâu, tại đây tốc độ thời gian khác với vạn giới. Tình Nguyệt rời khỏi vạn giới chưa được nửa năm. Dù hiện tại bọn họ đã đến gần vạn giới, tốc độ chảy nhanh hơn nhưng thực tế ở đây mới trôi qua không đến 7 ngày. Thời gian đại khái là một ngày ở đây bằng một tháng ở vạn giới. Càng tiến sâu thì thời gian càng chậm. Nhưng nhanh chậm bây giờ cũng không còn nhiều ý nghĩa. Bọn họ đang tiến sát đến vạn giới. Đối với những người khác mà nói, Tình Nguyệt mới tới được mấy ngày. Tới trình độ của bọn họ, mấy ngày và mấy tháng cũng chẳng khác gì nhau. Hư Ảnh Nhân Hoàng thầm nghĩ như vậy. Y nói, tới cũng tốt. Lúc trước khi ý chí của người trở về, thực lực hắn thế nào? Có thể mang đến vài vị chủ nhân quỷ tắc cứu viện không? Lúc trước có cảm giác có chủ nhân quỷ tắc ra đời, nhưng lại nhanh chóng ngã xuống. Tình Nguyệt kể lại thì không rõ ràng. Nhân Hoàng không biết quá nhiều về phe Tổ Vũ, chỉ có nguồn tin là Tình Nguyệt. Mà Tình Nguyệt thì... Quả nhiên, Tình Nguyệt vẫn giữ bộ dáng cũ, trả lời có lệ. Ai biết, ta lười hỏi hắn, hắn là cấp dưới của ta, thực lực chỉ bình thường thôi. Nhân Hoàng âm thầm thở dài. Người có lệ quá rồi đấy, người đi tham chiến rồi về lại nói rằng người không biết tình hình phe hắn thế nào, không biết thực lực ra sao, cái gì cũng không biết. Ta tin được chắc. Có cần phải gạt ta như vậy không? Nhân Hoàng bất lực. Hắn lại hỏi. Khi nào sẽ đến? Không biết, nhưng đang đi rồi. Chắc sẽ tới nhanh thôi. Nhân Hoàng trầm tư. Tình Nguyệt lại nói. À đúng rồi, lần trước hắn nói là phải giữ bí mật chuyện hắn tới, tránh khiến cho vạn tộc liều mạng khải chiến. Còn nữa, ca có cần trợ giúp gì không? Hắn bảo nếu người cần gì thì có thể nói. Trợ giúp? Nhân Hoàng thầm thở dài. Tổ Vũ mạnh lắm ư? Hắn đoán là người này không quá yếu, có lẽ đã đạt tới tam đẳng. Hắn có thể đạt tới tam đẳng trong thiên địa của mình, đúng không? Hắn không thể mang theo thiên địa tới đây, vậy thì chỉ có tứ đẳng. Thực lực tương đương chủ nhân quỷ tắc tầm thường. Dù có chủ nhân quỷ tắc ngụy đạo ra đời trong thiên địa của hắn thì e rằng chỉ là ngũ đẳng. Nếu may mắn thì hắn sẽ có 5-6 vị chủ nhân quỷ tắc dưới trướng. Vậy là chỉ có 5-6 vị chủ nhân quỷ tắc ngũ đẳng. Thế lực như vậy không hữu dụng lắm. Hơn nữa, Nhân Hoàng còn đánh giá cao hắn nên mới suy đoán như vậy. Chủ yếu là vì bản thân Tổ Vũ đã thoát ly thời không trường hà, thuộc hạ đều lựa chọn dùng đạo của hắn. Nhân Hoàng chỉ có thể phán đoán như thế, y không hề có ý xem thường Tổ Vũ. Không tệ lắm. Nhân Hoàng thầm nghĩ, thế này thì vẫn tốt hơn là không có. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có một nhóm người đến trợ giúp, có lẽ đây cũng là nhóm viện quân duy nhất, như vậy sẽ giúp mọi người tăng cường sĩ khí. Ít nhất, xác định được rằng Tổ Vũ đã bình định vạn giới. Xét từ điểm này, tiểu tử Tổ Vũ hoàn toàn không phụ thần phận nhân chủ. Hắn là nhân chủ đời thứ 10. Không ngờ 9 đời nhân chủ trước đều vô dụng. Nhân Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Mà thôi, làm người thì không thể quá tham lam. Ít nhất nhân chủ đời thứ 10 đã chạy tới ở thời khắc cuối cùng. Ca. Tình Nguyệt mở miệng. Người cần trợ giúp gì hay không? Nhân Hoàng bất đắc dĩ. Tới tình trạng cả người thì một chủ nhân sinh mệnh đạo tam đẳng như người còn chẳng giúp nổi ta, chứ đừng nói đến Tổ Vũ. Hơn nữa, gần đây Tình Nguyệt lại có một chút tiến bộ, hình như đã sắp nhị đẳng. Tư duy Nhân Hoàng bay xa. Nhị đẳng ư? Tiếc là ta không đợi được. Có lẽ Tình Nguyệt tới nhất đẳng thì có thể giúp ta. Hiện tại chỉ là nhị đẳng thì vẫn chưa đủ. Tư duy tàn giã, trong lòng Nhân Hoàng tràn đầy nặng nề. Đến mức này rồi sao? Hiện giờ mình dễ dàng trầm tư chỉ vì một câu nói. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Ủy nhanh chóng chấn định lại, cười đáp. Không cần trợ giúp gì đâu, cả người cường đại vô cùng, một người mới như hắn thì giúp được gì? Tới là được rồi, có thể giúp chút sức là đủ. Tình Nguyệt nhướng mày. Khinh thường ai đấy, thuộc hạ của ta có bản lĩnh đấy nhá. Ta không thích nghe người nói như vậy. Hết tập 469. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.